Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đan khí cùng luyện. Tác giả, Phượng Si nghĩ đến chính mình đan đạo cấp bậc sau. Hoàng Huyền Cơ tâm lập tức bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt đồng dạng lạnh băng về phía Tần Cung đầu tới. Hai người ánh mắt nháy mắt đan chéo ở cùng nhau. Hảo, thời gian không còn sớm. Hai vị người khiêu chiến. Các ngươi vị nào trước hướng Tần Cung tiến hành đánh cuộc đấu? Phó quản sự thấy tình huống không ổn. Lập tức đứng ra nói. Liền từ ta trước đến đây đi. Ta đảo muốn nhìn. Hắn đại lục này thiếu niên dược sư quán quân 3 năm chung có gì tiến bộ? Huyền Hoàng Cơ mở miệng. Nói. Không cần. Quá lãng phí thời gian. Các ngươi hai cái có thể đồng thời bắt đầu. A. Tần Cung nói nháy mắt chấn kinh rồi toàn trường. Tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Lúc này, ngay cả Thiên Lương Cung phó cung chủ Kim Hà Tịch, đều kinh hô ra tiếng. Nàng trong lòng âm thầm oán trách Tần Cung không biết sâu cạn. Hồng Hoang Tổng ngoài cốc dãy núi Chi Gian. Tần Cung khoanh tay lập với ngọn núi đỉnh. Ở hắn đối diện hai tòa ngọn núi phía trên. Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua ngồi xếp bằng. Ba người sáu mục tương đối. Hồng Hoang Cốc đại năng cùng mấy vạn đệ tử đen nghìn nghịt mà tụ tập ở ngọn núi phía trên. Ngửa đầu hướng ngọn núi phía trên nhìn lại. Này phiến núi non có mấy chục tòa sơn phong cao cao chót vót ở Hồng Hoang Tổng Cốc phố xá sầm uất. Phương Bắc, khắp núi non không có một ngọn cỏ. Tím nâu nham thạch lỏa lồ ở bên ngoài. Dưới ánh nắng chiếu xuống bầy biện ra một mảnh huyết sắc. Này phiến núi non là chuyên môn vì dược sư cùng luyện khí sư đại năng nhóm luyện đan cùng luyện khí. Sở chuẩn bị, bốn phía hoang vu dân cư. Dược sư cùng luyện khí sư đại năng sở dĩ lựa chọn tại đây phiến vô ngã khu tới luyện đan cùng luyện khí. Chính là bởi vì bọn họ đan đạo cùng khí nói trình độ đã đạt tới nhất định trình độ. Vô luận luyện đan hoặc luyện khí thành công cùng không, đều sẽ tạo thành không ít lực phá hoại. Bởi vì, nơi này liền trở thành tốt nhất đan khí luyện chế chỗ. Ba người đánh cuộc đấu sở dĩ sẽ lựa chọn ở chỗ này. Là ứng Hoàng Huyền Cơ chi mời. Đương hắn đưa ra yêu cầu này khi, lúc ấy liền chấn kinh rồi Hồng Hoang Cốc mọi người. Hồng Hoang Cốc chung một ít lánh đời đại năng đều sôi nổi hiện thân. Bởi vì ở đan vương cấp bậc sư dược dưới, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều không thể tạo thành quá lớn lực phá hoại. Tùy tiện nơi nào, đều có thể làm vì đan khí luyện chế nơi. Mà Hoàng Huyền Cơ lựa chọn nơi này đánh cuộc đấu. Này đã cấp mọi người ám chỉ một ít cái gì. Vì thế, Hồng Hoang Cốc càng ngày càng nhiều người dũng hướng nơi này. Tính toán một thấy trận này một lấy địch nhị. Thả là đồng thời đánh cuộc chiến đan khí lưỡng đạo đánh cuộc đấu việc trọng đại. Trận này đánh cuộc đấu hoàn toàn vượt qua Hồng Hoang Tổng Cốc phó quản sự ngoài ý liệu. Vốn dĩ, lấy hắn như vậy tồn tại. Như vậy tiểu trường hợp căn bản là không để ở trong lòng. Nhưng chính là bởi vì Hoàng Huyền Cơ lựa chọn nơi này. Cho nên, hắn với trước tiên đem tình huống báo danh Hồng Hoang Tổng Cốc trong đại điện. Tưởng thỉnh ra ba vị đầu sỏ đích thân tới giám sát. Ba vị đầu sỏ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Kê Tiều nghe xong lại vẻ mặt không cho là đúng. Không cần khẩn trương. Đây là một hồi căn bản là không có gì trì hoãn đánh cuộc đấu. Các ngươi tùy tiện phái ra vài tên dược sư cùng khí sư trọng tài lấy kỳ công bằng là đến nơi. Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ bất đắc dĩ. Chỉ phải đem Hồng Hoang Cốc tốt nhất 10 tên dược sư cùng 10 tên khí sư trọng tài cấp phái đi ra. Ngoài, đồng thời, này 20 người cũng lấy thiết diện vô tư chư xưng với đại lục. Vì lấy kỳ lần này đánh cuộc đấu công bằng cùng công chính. Ba người nơi ba tòa ngọn núi phía trên. Các phái ra ba gã trọng tài làm giám sát. Đồng thời, Hồng Hoang Cốc phó quản sự còn thành lập trọng tài tổ. Đối đánh cuộc đấu kết quả làm ra trọng tài. Hồng Hoang Cốc vì ba người cung cấp tương đồng thảo dược. Thú đan cùng thú hồn. Cấp bậc hoàn toàn phù hợp từ đại đan sư đến tam phẩm đan vương cấp bậc. Luyện khí tài liệu cũng phù hợp luyện khí đại sư đến tam phẩm luyện khí tông sư tiêu chuẩn. Theo Hồng Hoang Cốc phó quản sự ra lệnh một tiếng. Ba tòa ngọn núi phía trên, hừng hực huyền hỏa nháy mắt thiêu đốt lên. Lần này, Tần Cung cũng không có kéo đại, chỉ thấy hắn hai tay đồng thời huy động. Trong phút chốc, bên trái trên bầu trời một mảnh huyền hỏa bốc lên dựng lên. Phía bên phải không trung bên trong, một tòa màu đen tiểu đỉnh đồng thời xuất hiện. Một lòng lưỡng dụng, đan khí cộng luyện, này không hề là gần khai sáng đại lục khơi dòng cử chỉ, mà là muốn hoàn toàn điên đảo mọi người lý niệm. Vô luận trận này đánh cuộc đấu Tần Cung có không thắng được, chỉ cần hắn có thể đồng thời đan khí cộng thành, liền có thể danh rũ hồng hoang cốc, sáng tạo tiếp theo cái đan khí thời đại tân thần thoại. Ngọn núi dưới biển người tấp nập, không đủ một canh giờ lúc sau, nơi này đã tụ tập ước có gần hơn 10 vạn người chi chúng. Nơi này có vũ trụ hồng hoang tư cốc đệ tử, xã đoàn thành viên, các cốc thủ tọa, hồng hoang cốc lánh đời đại năng. Mười mấy người ánh mắt cơ hồ đồng thời bị Tần Cung cấp hấp dẫn qua đi. Cái này ở một canh giờ phía trước còn bị truyền vì luyện công trở thành phế nhân thiếu niên. Lúc này, thế nhưng liền như vậy dựng thân với ngọn núi đỉnh, ở hắn bên trái. Kia phiến thuần trắng sắc huyền hỏa chung, một cái xanh thẳm sắc bảo kiếm đã thành hình. Xanh thẳm sắc trong suốt thân kiếm bên trong, một cái cường đại thú hồn ở dãy giụa, rít gào, không ngừng hóa thành man thú ảnh tích, mà ở trước mặt hắn phía bên phải không trung phía trên. Kia đem màu đen tiểu đỉnh đang ở không quy luật chính ngược hướng xoay tròn. Từng trận đan hương đã chậm rãi tràn ngập mở ra. Tần Cung đan khí luyện chế cơ hồ đồng thời hoàn thành. Hiện tại chỉ cần cuối cùng dựng đan cùng tôi khí này hai cái phân đoạn. Nhưng lại xem Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua hai người, bọn họ vẫn như cũ còn đang tiến hành cuối cùng nỗ lực. Đan khí tài liệu còn không có cuối cùng luyện hóa dung hợp. Lúc này, bốn cái canh giờ thời gian vừa mới vừa qua khỏi đi hơn một canh giờ. Phong hạ mọi người đều bị Tần Cung vô cùng thần kỳ sở sợ ngây người. Hai mảnh huyền hỏa tràn ngập ở hai mảnh không trung bên trong. Lưỡng đạo phong cảnh lệnh nhân tâm lòng hướng về. Ngay cả Kê Tiều mang đến những cái đó thám tử, đều xem đến quên mất trở về báo tin. Ước chừng lại là gần một canh giờ thời gian trôi qua. Lúc này thi đấu đã tiến hành rồi hơn hai canh giờ. Thi đấu quá nửa. Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua rốt cuộc hoàn thành tài liệu luyện chế. Bắt đầu dung đan cùng luyện khí. Hai người tuyệt đối xem như đan khí hai giới thiên tài nhân vật. Một thế hệ người tài tồn tại. Bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối. Đều không có nhìn về phía Tần Cung liếc mắt một cái. Hoàn toàn đắm chìm ở chính mình đan khí luyện chế bên trong. Đã có thể ở ngay lúc này. Chợt gian, tự đồ vật hai mặt. Ù ù tiếng sấm chợt vang lên, tiếp theo vân sinh khắp nơi, cuồn cuộn hướng về ba người nơi ba tòa ngọn núi phía trên vọt tới. Tiếng sấm càng ngày càng vang, mây đen càng ngày càng ám, dùng chỉ phẩm chất lôi điện ở mây đen chung quay cuồng. Tàn sát bừa bãi, thấp thấp về phía này phiến núi non bao phủ mà đến. Dưới chân núi, mọi người kinh hô ra tiếng. Bọn họ ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, không biết này hai mảnh lôi điện là vì ai mà đến. Nhưng thực mau, mọi người phải tới rồi kết quả. Dày đặc mây đen cùng khủng bố lôi điện cuối cùng hoàn toàn tụ tập ở Tần Cung nơi kia tòa sơn đầu. Đỉnh, Tần Cung bên người, ba vị trọng tài chấn động. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía đỉnh đầu lôi điện. Rồi sau đó, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Lôi điện thế nhưng chia làm hai bộ phận, một bộ phận thấp thấp mà áp hướng về phía Tần Cung bên trái đã sắp ra đời linh khí bảo kiếm, mà một khác bộ phận, thẳng đến màu đen đan lô mà đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.